Lục Hiếu Thiên lại đi lên lôi đài, không nói không rằng dứt khoát bốc thăm. Phàm khí thượng phẩm thương hắc canh ngân, viện trưởng Lục vừa dứt lời, trong học viện liên tục vang lên tiếng kinh hô. Luyện khí vốn là một việc khó, trong đó khó nhất chính là luyện chế thương. Thứ nhất, trường thương phải cứng rắn, kiên cường bất khuất, đồng thời thương cũng phải có độ đàn hồi nhất định. Nếu không, phản lực sau khi công kích sẽ tổn thương chính võ giả đó. Cách chương